Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 892, tràn ngập chèn ép thế giới. Sinh mệnh thần điện nằm ở giới này phương Bắc, kia là một mảnh to lớn rừng rậm, danh xưng sinh mệnh xâm lâm, là giới này tinh linh tộc nơi ở, mà sinh mạng nữ thần, chính là tinh linh tộc thời đại thờ phụng thần minh. Bất quá, theo Phong Kiệt giới thiệu, thần muốn dẫn Phong Tử Thần đi gặp sinh mạng nữ thần. Cũng không phải là đời thứ nhất sinh mạng nữ thần, mà là nó ngăn cách mấy đời hậu duệ. Tối cổ tôn kia sinh mạng nữ thần, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Xa xa vượt qua hỗn nguyên cảnh giới, thậm chí so rất nhiều hỗn độn ma thần đều cường đại hơn. Đáng tiếc, chính là như vậy tồn tại cường đại, cuối cùng cũng vẫn lạc tại trận kia hủy thiên diệt địa hạo kiếp ở trong. Về sau mấy đời sinh mạng nữ thần, thì là bởi vì đột phá đến chuẩn thánh nguyên nhân, bị cái kia trung yên chi khí ăn mòn, từ đó ảm đạm vẫn lạc. Đời trước sinh mạng nữ thần, cũng là bởi vì cưỡng ép đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, lúc này mới vẫn lạc. Đương thời sinh mạng nữ thần, hấp thụ đời trước giáo huấn, mặc dù đã có đột phá thực lực, nhưng vẫn như cũ cố nén không có đột phá. Phong Kiệt, Khương Tuệ cũng là loại tình huống này, thật sự là đủ đáng thương. Rõ ràng ý niệm khẽ động, liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng bởi vì tử vong uy hiếp, nhưng thủy chung không thể đột phá. Loại cảm giác này, khẳng định dị thường dày vò. Trước khi đến sinh mệnh thần điện trên đường, Phong Tử Thần cũng lớn chống đỡ hiểu rõ giới này tin tức. Đầu tiên chính là hệ thống tu luyện, hoàn toàn cùng Hồng Hoang khác biệt. Giới này tu luyện đẳng cấp, từ cao đến cùng, theo thứ tự là học đồ, pháp sư, bán thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thiên thần, chủ thần, tổ thần, sáng thế thần, trí cao thần. Trong đó, hạ vị thần tương đương với Hồng Hoang Thiên Tiên, thiên thần tương đương với Tiên Thiên Đạo Quân, chủ thần tương đương với Tiên Thiên Đạo Tôn, tổ thần tương đương với chuẩn thánh, sáng thế thần cùng trí cao thần, phân biệt đối ứng hỗn nguyên cùng vô cực đại la kim tiên. Về phần cảnh giới càng cao hơn, dùng cái này giới truyền thừa đến xem, khẳng định là có, nhưng đều hủy diệt tại lịch sử ở trong. Trừ cái đó ra, Phong Tử Thần còn hiểu hơn đến, giới này phàm nhân tình trạng dị thường đáng lo. Đã từng, Phong Tử Thần coi là Hồng Hoang đã rất coi trọng theo hầu cùng xuất thân. Nhưng thẳng đến đi tới giới này, hắn mới phát hiện, chính mình sai, 10 phần sai. Cùng giới này so sánh, Hồng Hoang căn bản không thể nói là coi trọng theo hầu xuất thân. Tối thiểu, người ở Hồng Hoang, thông qua hậu thiên cố gắng, ví dụ như tu luyện, có thể chậm rãi mạnh lên, cải thiện chính mình theo hầu, thậm chí có thể đảo lộn nhân quả, trở thành tiên thiên thần ma. Nhưng tại phương thế giới này, cái kia thật là từ ra đời một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền bị định chết rồi. Phàm nhân hậu đại, chỉ có thể là phàm nhân, mà thần minh hậu đại, vẫn như cũ là thần minh. Về phần tu luyện, không tồn tại, huyết thống của ngươi quyết định ngươi ngày sau thành tựu. Hạ vị thần hậu đại, cao nhất thành tựu, chính là hạ vị thần, mà chủ thần hậu đại, nhẹ nhõm liền có thể trở thành chủ thần. Rất đáng sợ thế giới, phàm nhân chỉ có thể là phàm nhân, muốn vĩnh viễn bị thần minh chỗ nô dịch, hết một sinh phụng dưỡng lấy thần, dù là bị thần nhìn trúng, lên tới thiên đường, cũng chỉ có thể lấy thân phận của thần thị tồn tại, mà không phải thần minh. Đồng dạng, thần minh chính là thần minh, vĩnh viễn cao cao tại thượng, áp bách lấy phàm nhân, nô dịch lấy bọn hắn, hưởng thụ lấy bọn hắn phụng dưỡng. Về phần Phong Tử Thần trí nhớ kiếp trước bên trong ma pháp, đấu khí cái gì, thì là hoàn toàn không tồn tại, cần phải còn không có được sáng tạo ra. Ở cái thế giới này, tiên thiên quyết định tất cả, căn bản không có hậu thiên tấn thăng con đường, tựa hồ bị một loại cường đại quy tắc cho phá hỏng. Đúng, chính là như vậy, có một vị cực kỳ cường đại tồn tại, sửa giới này quy tắc, nhường hậu thiên không cách nào tấn thăng quy tắc này. khắc sâu tại giới này bản nguyên bên trên. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không được làm trái. Định ra quy tắc này tồn tại, tựa hồ dị thường cường đại. Dù là vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, lực lượng vẫn không có suy yếu nửa phần. Chính là phong kiệt, khương tuệ các thần hai cái từ ngoại giới mà đến sinh linh. Cũng là nhận giới này quy tắc ảnh hưởng. Bất quá, cũng không cái gọi là nhân tộc trong cơ thể chảy xuôi nữ oa nương nương máu. Mà nữ oa nương nương trong cơ thể thì là giữ lại bàn cổ máu. Dựa theo này tính được, nhân tộc chính là bàn cổ hậu duệ. Phong kiệt các thần trong cơ thể chảy xuôi bàn cổ máu. Giới này quy tắc mặc dù ảnh hưởng đến các thần, nhưng cũng không biết ảnh hưởng các thần đột phá. Dù sao, bàn cổ chính là nửa bước đại đạo cảnh tồn tại. Hạn mức cao nhất còn tại đó. Chính là giới này dị thường cổ xưa. Từng đi ra viễn siêu hỗn độn ma thần nhân vật. Nhưng nghĩ đến, nó mạnh hơn. Cũng bất quá là cùng bàn cổ sánh vai thôi. Nhìn như vậy, phong kiệt các thần huyết mạch. Tại giới này cũng là số một. Có thể sánh vai người giải rác. Về phần phong tử thần, cái kia quy tắc còn không ảnh hưởng tới thần. Dù sao cũng là hồng mông đạo thể, tiềm lực vô hạn, so bàn cổ huyết mạch còn cường đại hơn, cùng đại đạo cùng tôn. Sao lại bị cái này quy tắc ảnh hưởng? Thật sự là một cái tràn ngập áp bách, không có bất kỳ cái gì hy vọng thế giới. Quả nhiên, dạng này thế giới, vẫn là phải bị hủy diệt tốt. Hiểu rõ giới này tình huống về sau, phong tử thần càng thêm kiên định hủy diệt giới này quyết tâm. Cái này không có chút nào hy vọng thế giới. Hủy diệt mới phải nó vốn có kết cục. Đồng thời, phong tử thần cũng đoán được giới này vì sao không có ma pháp. Đấu khí chờ thích hợp nhân loại tu luyện hệ thống tu luyện. Ở cái kia cường đại quy tắc phía dưới, hậu thiên căn bản không cho phép tiến lên. Cho dù có những thứ này hệ thống tu luyện, phàm nhân cũng vô pháp tu luyện. Liền sinh tồn thổ nhưỡng đều không có. Những thứ này hệ thống tu luyện tự nhiên là không tồn tại. Về phần hậu thế tại sao lại xuất hiện ma pháp cùng đấu khí truyền thuyết? Vậy thì càng đơn giản. Nhất định là giới này cùng hồng hoang dung hợp về sau. Nó quy tắc bị phá. Hậu thiên tấn thăng con đường mở rộng. Những cái kia hệ thống tu luyện có sinh tồn thổ nhưỡng. Tự nhiên mà vậy liền xuất hiện. Thật sự là tràn ngập hắc ám thế giới a. Một trận trầm mặc sau đó, phong tử thần đám người đi tới sinh mệnh xâm lâm, sinh mệnh thần điện, ở phương thế giới này, không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể xưng là nhất lưu, dù sao muốn so phong kiệt các thần mạnh hơn, tại giới này, có thể được xưng là đỉnh cấp thế lực, chỉ có hai cái, một cái là thờ phụng thượng đế thiên đường, một cái là thờ phụng chân lý giáo biết, trước kia. Giới này còn có cái vận mệnh thần điện. Đây mới là giới này đệ nhất thế lực. Hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cái gì thiên đường, cái gì chân lý giáo chút, ở thần trước mặt đều là sâu kiến. Đáng tiếc, vận mệnh thần điện bị hủy bởi luân hồi kiếp phía dưới, triệt để hôi phi yên diệt. Lúc này mới có lúc sau thượng đế cùng chân lý chi thần quật khởi. Ở cái này hai cái bá chủ phía dưới, giống như sinh mệnh thần điện dạng này nhất lưu thế lực liền tương đối nhiều, như Asa thần tộc, Warner thần tộc, Olympus chúng thần, địa ngục, cự long, địa tinh, người lùn các loại, vô cùng nhiều. Đây cũng là giới này thế lực cấu thành. Về phần phong kiệt các thần thì là nhị lưu thế lực bên trong cường đại nhất một nhóm. Dù sao cũng là ngoại lai hộ, ít người không nói, còn thiếu khuyết nội tình. Phong tử thần đám người cũng không có che giấu mình thân phận ý tứ. Cho nên, các thần vừa mới tới gần sinh mệnh xâm lâm, vị kia tại sinh mệnh thần điện bên trong sinh mạng nữ thần liền đã cảm giác được các thần đến, cũng đi ra thần điện, tự mình tới nghênh đón các thần. Mà ở sinh mệnh xâm lâm bên trong, phong tử thần cũng nhìn thấy trong truyền thuyết sinh linh, xác thực như trong truyền thuyết như vậy mỹ lệ. Nếu là phong tử thần vừa tới hồng hoang lúc đó, tâm tính chưa định, nhìn thấy xinh đẹp như vậy tinh linh, có lẽ còn sẽ có sở thất trạng thái. Nhưng lúc này, sắc đẹp đã không thể dao động thần trong lòng. Chớ nói chi là, ở phong tử thần trong lòng, tinh linh tộc mỹ nữ, liền Tu La tộc mỹ nữ cũng không bằng. Chớ nói chi là hồng hoang những cái kia thần nữ, cùng tinh linh tộc đồng dạng, Tu La tộc cũng thừa thãi mỹ nữ. Phàm Tu La tộc nữ tính, liền không có một cái là khó coi. Đương nhiên, cũng chỉ là nữ tu lưới. Nam tu lưới không đề cập tới cũng được. Chờ một hồi, một cái có màu xanh lá tóc dài, ngũ quan lập thể, có điển hình Tây phương đặc sắc mỹ lệ nữ thần, liền đến Phong Tử Thần đám người trước mặt. Vừa thấy mặt, cái kia nữ thần liền cho Khương Tuệ đến một cái ôm nhiệt tình. Bằng hữu của ta, ngươi lại đến xem ta sao? Nhìn ra được, Khương Tuệ có chút khó mà tiếp nhận nhiệt tình của hắn. Hai người hàn huyên sau đó, Khương Tuệ lúc này mới đem thần kéo đến Phong Tử Thần trước mặt. Hướng thần giới thiệu nói, đây là lão sư của ta, cũng là ca ca ta lão sư, từ chúng ta quê hương mà tới. Về sau, Khương Tuệ lại hướng Phong Tử Thần giới thiệu nói, sư tôn, đây là Cầm, là đệ tử cùng huynh trưởng bạn tốt. Giới thiệu xong thân phận của song phương, Khương Tuệ cũng nói ra chính mình ý đồ đến, muốn gặp một lần Khương Hùng. Một hồi hàn huyên sau đó, Phong Tử Thần cuối cùng tiến vào sinh mệnh thần điện, cũng tại một chỗ mật địa bên trong, nhìn thấy Khương Hùng, kia là một chỗ hoàn toàn do sinh mệnh tuyền thủy tạo thành hồ nước. Khương Hùng liền nằm ở bên trong, mượn nhờ trong đó sinh mệnh tinh khí, tới áp chế chính mình tiếp tục chuyển biến xấu thân thể. Chỉ là, làm như vậy hiệu quả, cũng không làm sao tốt. Điểm này, từ Khương Hùng bề ngoài liền có thể nhìn ra được. Ngày xưa tinh thần phấn chấn thiếu niên, lúc này đã dần dần già đi, nhìn tựa như trăm tuổi lão nhân, trên thân càng là hiện ra mục nát khí tức. Đây là muốn vẫn lạc điềm báo a. Khương Hùng như thế nào bị thương, Phong Tử Thần cũng đã biết. Chuẩn xác mà nói, Khương Hùng cũng không thụ thương. Thần chỉ vì cứu Khương Tuệ, lựa chọn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Như thế, thần là thành công chém giết cường địch. Nhưng mình cũng bởi vì đột phá duyên cớ, bị trung yên chi khí ăn mòn, từng bước mục nát. Sinh mệnh thần điện sinh mệnh tuyền thủy, đối với trung yên chi khí có nhất định áp chế tác dụng. Cho nên, Khương Tuệ đem Khương Hùng đưa đến nơi này. Khóa mệnh bí pháp sao? Nhìn xem Khương Hùng không nhúc nhích dáng vẻ, Phong Tử Thần tự nhiên nhận ra, thần đây là thi triển bí pháp, đem chính mình chân linh khóa lại, dùng cái này đến tránh né trung yên chi khí ăn mòn. Ở đây bí pháp phía dưới, đừng nhìn Khương Hùng một bộ sắp sửa gỗ mục bộ dáng. Có thể trên thực tế, phối hợp với sinh mệnh tuyền thủy, thần lại chống đỡ cái 10 triệu năm tuyệt đối không có vấn đề. Mà giá phải trả, chính là thần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, như là triệt để chết đi. Đần biện pháp, đối với Khương Hùng lựa chọn, Phong Tử Thần như thế phê bình nói. Nếu là thần gặp phải tình huống như vậy, thứ nhất lựa chọn chính là vứt bỏ nhục thân của mình. Chân linh, đạo hạnh, thậm chí hết thảy tất cả, chỉ để lại một cái ý niệm trong đầu. Làm như vậy, dĩ nhiên có thể trốn được một mạng, nhưng tu vi cũng là không có. Cần từ đầu tu luyện, cái gọi là Đại La Kim Tiên một chứng vĩnh chứng. Ở cái này trung yên chi khí trước mặt, hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Thần thế nhưng là ngay cả đạo hạnh đều có thể tịch diệt. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể chém giết. Đánh rớt cảnh giới đây tính toán là cái gì? Bất quá, tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng rõ ràng mất mạng trọng yếu. Tu vi không có thể luyện thêm. Có thể mệnh không có. Liền thật không có. Cho nên, Phong Tử Thần mới nói Khương Hùng ngốc. Không hiểu được lấy hay bỏ. Đây chính là đứng nói chuyện không đau eo. Ngàn tỷ năm khổ tu, há lại dễ dàng như vậy bỏ qua. Khương Hùng còn không tỉnh lại, nhẹ nhàng tiến lên. Phong Tử Thần thi triển thần thông, đem Khương Hùng tỉnh lại. Sau một khắc, trong ngủ mê Khương Hùng mở hai mắt ra. Đầu tiên là mê mang chỉ chốc lát, đón lấy, thần liền thấy Phong Tử Thần. Trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vòng kích động. Khương Hùng liền muốn dãy giụa lấy đứng dậy, hướng Phong Tử Thần làm lễ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,